Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 135, Quỷ Tướng. Có Nhạc Đại Dung này loại mãnh nhân, lại thêm Hạ Tiểu Trì cái này trị liệu bác, những cái kia quỷ tộc rất nhanh không chống đỡ được. Đúng lúc này, một tên nữ quỷ lao đến, đối mọi người phát ra một tiếng tâm linh rít lên. Nhạc Đại Dung miệng cong lên, thật thấp cấp tâm linh rít lên, ý chí nhưng phàm mạnh hơn một chút đều không dùng. Thật thấp cấp tâm linh rít lên, ý chí nhưng phàm mạnh hơn một chút đều không dùng. Bên cạnh Lý Phi đột nhiên nói, Nhạc Đại Dung ngẩn ngơ, lời này ta đã nói rồi. Lý Phi, lời này ta đã nói rồi. Tất cả mọi người là mộng bức, tình huống như thế nào? Lạc Y Y cũng choáng váng. Tiểu tử này tại sao lại bắt đầu học bảo? Chẳng lẽ hắn bệnh tâm thần lại tái phát rồi? Ta không có đánh hắn a. Hắn không phải là bị chữa khỏi sao? Hạ Tiểu Trì bi thương. Ta đã nói, sẽ ẩn núp. Lý Phi che miệng, kinh ngạc. Ta vì sao lại học lời? Vinh Đại Lực, ngươi làm cái? Sao? Học. Sau đó hắn cũng kinh ngạc. Vì cái gì? Ta, miệng của ta ăn, lại tăng thêm, rồi. Hạ Tiểu Trì ngẩn ngơ, lại quay đầu, chỉ thấy kim mộc thủy hỏa thổ điên cuồng biến hóa. Năm người ô vuông điên cuồng tuôn ra, khuôn mặt vậy mà tại trong nháy mắt làm ra vô số biểu lộ. Liền xuất thủ đều có chút loạn. Hạ Tiểu Trì hiểu rõ cái gì, kêu lên, hỏng. Bọn họ đều là bệnh tâm thần, ý chí yếu, tâm linh rít lên đối bọn hắn có hiệu quả, sẽ dụ phát cùng tăng thêm triệu chứng. Ta chuột chũi, huyết thủ ma quân đã gầm thét xông lại. Trước đó thời điểm chiến đấu, con hàng này một mực tải vẩy nước, thậm chí còn tải tìm cơ hội chạy đi. Thời khắc này bị cái kia nữ quỷ một cái tâm linh rít lên, trực tiếp dụ phát tinh thần tật bệnh. Bắt lấy cái kia đại đầu quỷ liền bắt đầu chuẩn bị đồ nướng. Chẳng qua là sờ soạng nửa ngày không có sờ đến gia vị, hắn tùy thân gia vị đều bị lão thái bà lấy đi. Ta muối, cây thì là, còn có bột hồ tiêu đâu? Huyết thủ ma quân cả giận nói. Hàn Hùng tiếp lời, tại phòng bếp đây. Huyết thủ ma quân bừng tỉnh đại ngộ, nắm lấy đại đầu quỷ hướng trong phòng bếp chạy. Tội nghiệp này đại đầu quỷ dù sao cũng là cái quỷ tốt, cũng không so huyết thủ ma quân yếu bao nhiêu, lại như cũ không phải huyết thủ ma quân đối thủ. Tinh khiết hợp lực lượng càng là võ giả ưu thế. Đại đầu quỷ liều mạng giãy giụa, quả thực là không có cách nào thoát khỏi. Bị hắn cho lôi vào phòng bếp, Lạc Y Y gặp giận dữ. Người cái ngu ngốc, cùng hắn hô cái gì phòng bếp a? Phải nhắc nhở hắn nhóm lửa mới đúng. Chỉ thấy trong phòng bếp, huyết thủ ma quân đã nắm xì dầu giấm cái gì hết thảy gia vị đều ngã vào đại đầu quỷ trên thân, bắt đầu chuyển động. Thế là mọi người cùng nhau hô nhóm lửa. Huyết thủ ma quân như ở trong mộng mới tỉnh, chẳng qua là trong lúc nhất thời tìm không thấy ngọn lửa. Chỉ thấy một người đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng giúp hắn nhóm lửa. Lại là cái người thuê. Nơi này đột nhiên xông tới một đoàn quỷ, nắm những cái kia người thuê cũng sợ hãi. Trong đó có chút người thuê liền trốn ở trong phòng bếp. Huyết thủ ma quân miệng rộng một phát, rất lễ phép một giọng nói, tạ ơn, chờ ta nướng xong hắn lại nướng ngươi. Cái kia người thuê dọa đến đặt mông ngay tại chỗ lên. Không nhìn ra này quét rác ác như vậy a. Lửa cháy, dùng lửa đốt đại đầu quỷ. Đại đầu quỷ lại không thể chịu đựng được, điên cuồng kêu to, lão đại, chúng ta không được á? Còn có lão đại, mọi người đều là giật mình, liền nghe một tiếng phẫn nộ thấp giọng hô, một đám vô dụng đồ đần độn. Một tên quỷ tướng đã xuất hiện trong sân. Mãn Giang Tuyết, Nhạc Đại Dung đầu hồi trở lại, trên mặt xuất hiện kinh sợ. Đây chính là tương đương với kim đan cấp bậc tồn tại. Mặc dù nói dâng lên quỷ không bằng tiên, thật cùng kim đan so ra phải kém một chút, nhưng vẫn như cũ là rất mạnh mẽ. Không có động thiên cảnh thực lực, không có khả năng đối phó. Những người khác cũng sợ hãi. Hàn Hùng đại khái là duy nhất không sợ. Hô to, chơi hắn, động thiên cảnh thì thế nào? Chúng ta có thiết cốt nữ bạo long. Hắn vừa được ý, nắm nhạc đại dung không muốn nhất nghe ngoại hiệu đều hô lên. Ra ngoài ý định, nhạc đại dung lại không có đánh hắn. Chẳng qua là sắc mặt ngưng trọng nhìn xem này quỷ tướng. Toàn thân khí thế bốc lên. Hạ Tiểu Trì tới gần bà ngoại. Nãi nãi, xem ngươi rồi. Nhạc đại dung ngữ khí trầm ổn. Hiểu rõ, yên tâm đi cháu trai. Hạ Tiểu Trì mừng rỡ. Ngươi có thể đánh thắng hắn. Nhạc đại dung trả lời. Ta có thể chạy thắng hắn. Rát, chỉ thấy nhạc đại dung soạt một thoáng. Hai cái chân phảng phất an bánh xe, vèo xông vào giữa phòng. Lúc trở ra, trong ngực đã nhiều hà lai. Sau đó vừa nghiêng đầu phóng ra ngoài. Nàng vậy mà thật chạy. Ta thao, như thế bất công. Còn có chúng ta đâu? Lạc Y Y phẫn nộ hô to. Nhạc đại dung dừng bước, ngẫm lại ném Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y là có chút quá phận. Chính mình là có điểm mấu chốt. Lại xông về, một cái tay khác bắt lấy Hạ Tiểu Trì. Đối Lạc Y Y hô, chính ngươi bắt kịp. Lạc Y cả người đều muốn điên. Người nhà bất công cháu trai ruột, còn trọng nam khinh nữ, muốn hay không như thế quá phận a. Đã thấy quỷ tướng kia đã giữ tợn lấy bàn tay lớn hướng Nhạc Đại Dung chộp tới. Nhạc Đại Dung không kịp tránh, chỉ có thể lên chân đá bay. Phanh phanh hai cước đá vào quỷ tướng kia trên tay, đem quỷ tướng tay đá trở về. Chính mình cũng tầng tầng ngã xuống đất. Ai u ta eo, Nhạc Đại Dung hô, hô một cuống họng đột nhiên ý thức được không đúng. Quay đầu nhìn một chút quỷ tướng kia. A, chính nàng rõ ràng lực lượng của mình. Nàng cái kia hai cước mặc dù dùng hết toàn lực, nhưng dùng tới đá một cái cùng cấp kim đan quỷ tướng. Kỳ thật vẫn là không có hiệu quả nhiều. Dưới tình huống bình thường, mình coi như bất tử, chân này cũng phải thụ thương. Bây giờ lại chẳng qua là vẩy một hồi. Quỷ tướng kia đã lần nữa ra tay với Nhạc Đại Dung. Nhạc Đại Dung lần nữa lên chân, lại là hai cước đổi một trào. Vậy mà lại cản lại. Nhạc Đại Dung đến cùng là kiến thức rộng rãi. Phát hiện quỷ tướng thực lực không có mạnh như vậy. Lại nhìn chung quanh mây đen đầy trời, cuối cùng ý thức được cái gì, kêu lên, nguyên lai ngươi còn phân ra một nửa lực lượng tại duy trì che giấu chi sương mù. Thực lực ngươi bây giờ chỉ tương đương với cao giai quỷ tốt, đầy đủ giết ngươi. Quỷ tướng bị Nhạc Đại Dung gọi ra hư thực, trong lòng cũng là một hư, bồi thêm một câu, bất quá chỉ cần ngươi đem người buông xuống, chính mình chạy. Ta đuổi không kịp, Nhạc Đại Dung là lão thái bà, không phải mục tiêu của hắn. Bất quá hài tử là, Nhạc Đại Dung một nhe răng, vậy ta vẫn không chạy. Ba, đã đem Hà Lai Hạ Tiểu Trì ném ra ngoài, đối quỷ tướng kia phóng đi. Mọi người đồng thời thở phào, quỷ tướng bị hạn chế thực lực, chiến đấu này còn có đánh. Chẳng qua là Nhạc Đại Dung vừa lao ra. Chỉ thấy quỷ tướng bàn tay lớn phiến đến, Nhạc Đại Dung vèo một cái bay ra ngoài, lực lượng của hắn làm sao tăng cường. Sau một khắc Nhạc Đại Dung bay trở về, cà thọt lấy một chân mắng to, ngươi vô lại, ngươi lại đem chống đỡ che giấu chi sương mù lực lượng thu hồi lại. Ngươi liền không sợ quỷ lực tiết lộ dẫn tới giám sát đội sao? Ngươi chạy không liền không sao rồi. Quỷ tướng ủy khuất nói, hắn cũng không tình nguyện làm như thế, che giấu chi sương mù bởi vì hắn một kích này, chống đỡ thời gian lại ngắn, hơn nữa còn xuất hiện chút ít tiết lộ, ngươi sớm bảo ta tìm ta không bỏ chạy rồi. Nhạc Đại Dung chống nạnh hô to, luận chạy trốn luận vàng thật không sợ lửa. Quỷ tướng cúi đầu, là ta sai rồi, ngươi bây giờ chạy cũng được. Mọi người im lặng. các ngươi đừng như vậy khiêm tốn có được hay không? Hạ Tiểu Trì đã nhào tới, vui sướng lực lượng phát động, Nhạc Đại Dung thụ thương chân khôi phục. Nhạc Đại Dung mừng rỡ, cháu ngoan, ngươi thủ đoạn này không sai. Hạ Tiểu Trì cảm nhận được Nhạc Đại Dung cung cấp vui sướng lực lượng, vui vẻ nói, nếu là ngươi có thể vui sướng đến đâu chút liền tốt. Nhạc Đại Dung gật đầu, ta hiểu, quay đầu cho ngươi thêm tiền, 10 vạn khối. Hạ Tiểu Trì muốn nói chính mình không phải ý tứ này, nhưng ngẫm lại ngu sao không cầm. Hắn hô to, tất cả mọi người vui sướng một chút a. Mọi người cùng một chỗ gật đầu, hiểu rõ, 2 vạn. Thế là Hạ Tiểu Trì triệt để không có cách nào theo những người khác nơi đó đạt được vui sướng lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục